Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 688, chiến công bảng. Có người nói, thần giới có linh, vì rồi cảm kích kia chút vì thần giới làm ra cống hiến tiên hiền. Cho nên ở cuối cùng hủy diệt thời điểm, sẽ ưu tiên lựa chọn kia chút đối thần giới sinh linh cống hiến lớn nhất. Mà cống hiến liền trực tiếp thể hiện tại chiến công trên bảng. Có thể nói, nếu có thể ở chiến công trên bảng chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương, cuối cùng ngưng tụ thần giới khí vận thời điểm, liền sẽ có càng nhiều tỷ lệ. Một điểm này là so bất luận cái gì ban thưởng cũng phải làm cho lòng người động chi vật. Thanh Thiên Tử chậm, rãi nói tới, đối kia chiến công bảng cũng có chút hướng tới. Nếu không có chiến công trên bảng nhiều nhất, chỉ có thần tôn cấp độ nói. Bọn họ những này chủ thần sợ là cũng muốn tranh đoạt chiến công rồi. Có thể có thêm cơ hội nữa ngưng tụ khí vận chi lực. Chuyện tốt bực này ai không hướng tới, ai không ưa thích. Chuyện này là thật, nhưng có chứng cứ. Tần Phong trong lòng khẽ động, đối kia chiến công bảng cũng tò mò. Khí vận chi lực đủ để đả thông 9 cấp thần tôn cùng chủ thần ở giữa hồng câu. Để 9 cấp thần tôn tránh đi kinh khủng trường sinh kiếp. Trở thành chủ thần, cũng có thể gia tăng chủ thần cường giả tương lai trở thành của tổ cấp tồn tại tỷ lệ. Loại này dụ hoặc, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Chứng cứ a, ngược lại là không có người nói cái này chiến công bảng cùng số mệnh chi lực đến cùng có hay không. Rõ ràng liên hệ, chuyện thế này là thần giới ý chí, cho dù là thần sứ cũng nói không rõ. Bất quá các đời đến nay, tất cả có thể ở chiến công trên bảng lưu lại công cùng tên người, cuối cùng đều trở thành rồi vô thượng tồn tại, như chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh Thái Thanh Đạo Nhân, Thái Cổ Thần Sơn họ Mặc Cổ Tổ, còn có Thiên Đình Thiên Đế. Còn có Tiêu Diêu Thần Đình Tiêu Diêu Đạo Nhân, cùng với Lục Hợp Đạo Nhân, Hồng Quân Đạo Nhân vân vân. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là ở chiến công trên bảng lưu lại huy hoàng công danh tồn tại. Bọn hắn cũng đều không ngoại lệ đứng ở rồi xích kim thần giới chi đỉnh. Võ phá hư ương mà đi, không có người biết rõ chiến công bảng cùng thần giới khí vận ở giữa đến cùng có hay không có liên hệ gì, thần giới ý chí nắm lấy không chừng. Đừng nói là bọn họ, liền xem như tầng thứ hai thần giới bên trong đại nhân vật nhóm, cũng đều không cách nào phỏng đoán. Nhưng lịch sử sự thật chính là như thế. Từng ở chiến công trên bảng lập xuống công tích vĩ đại người, cuối cùng cũng đều trở thành rồi vô thượng tồn tại. Cho nên cái này cũng thành vì rồi khí vận suy tính chỉ tiêu một trong. Nhưng là trở ngại viễn cổ thời đại cường giả căn bản là không có nghĩ tới thần giới ở mấy cái đại kiếp luân hồi sau, thế mà có thể như thế phồn hình, sẽ có nhiều như vậy chủ cường giả thần cấp. Cho nên lúc ban đầu chiến công bảng thiết trí bên trong liền không có chủ thần cái này cấp bậc. Đương nhiên, nếu như có thể thu hoạch được thần giới khí vận chi lực, như vậy cho dù chỉ là thần tôn, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành chủ thần. Mà lại kia khí vận chi lực sẽ một mực gia trì, thẳng đến bị gia trì người bước vào đến các lớn cổ tổ có khả năng đạt tới kia cái lĩnh vực. Như thế a, ha ha, đã có khả năng thu hoạch được khí vận chi lực, vậy cái này chiến công bảng ta dự định rồi. Tần Phong liếm môi một cái, bộc lộ ra kỳ đãi chi ý. Hắn đã sớm đối kia khí vận chi lực rất mong chờ rồi. Hắn hiện tại vô cùng khát vọng lực lượng, nó càng là chủ thần cảnh giới, đối Tần Phong tới nói thế nhưng là một nấc thang. Nếu như hắn có thể mau chóng trở thành chủ thần nói, như vậy liền sẽ không luân lạc tới tùy ý bị nhân ngư thịt trình độ. Chỉ có trở thành chủ thần mới có thể báo thù. Nếu như hắn là chủ thần, Bắc Hàn chủ thần lúc trước cũng không dám đối với hắn làm càn. Băng Long Đế ở xuất thủ thời điểm cũng sẽ càng thêm kiêng kỵ. Nếu như hắn là chủ thần, Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không như vậy cường thế bức ép hắn. Có thể nói, chỉ có trở thành chủ thần mới có rồi khống chế vận mệnh tư cách, mà số mệnh chi đạo có thể làm cho Tần Phong mau sớm đụng chạm đến kia cái lĩnh vực. Cho nên lần này chiến công bảng, Tần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Tần Phong ở Thanh Thiên Tử nơi này ngồi trong chốc lát, liền rời đi rồi. Rời đi thời điểm, Thanh Thiên Tử điều động rồi một bộ phận thần tôn tu sĩ đi theo ở Tần Phong sau lưng. Những này người là đến phụ trợ Tần Phong. Đương nhiên, Thanh Thiên Tử cũng không trông cậy vào những này người có thể bảo hộ Tần Phong. Bởi vì những này thần tôn đại đa số đều là ba cấp. Cấp 4 thần tộc, cấp 5 thần tôn cũng chỉ có như vậy hai vị. Bọn họ tồn tại mục đích chỉ là ở thần tôn đông đảo thời điểm có thể giúp Tần Phong chia sẻ nguy hiểm. Dù sao Tần Phong đối mặt cấp thấp thần tôn gần như vô địch, nhưng nếu là gặp được rồi số lượng đông đảo trung giai thần tôn nói, khả năng liền phải bị thua thiệt rồi. Sự hiện hữu của bọn hắn tối thiểu nhất có thể giúp Tần Phong đối phó tốt mấy vị trung giai thần tôn. Thanh Thiên Tử để những này người đi theo ở Tần Phong sau lưng còn có mục đích khác. Tần Phong thực lực cường đại, phong cách chiến đấu khác lạ, nếu như có thể để những này thần tôn đi theo học hai chiêu. Đối kia chút thần tôn tới nói thế nhưng là một cái tăng lên không nhỏ. Tần Phong đầu tiên là đi đến rồi thần giới liên minh thiết lập tại Vô Tận Chi Mạc tổng bộ. Nhận lấy rồi một khối thần giới liên minh lệnh bài, tấm bảng kia có thần giới liên minh tiêu ký, cũng có Tần Phong chuyên môn tiêu ký. Có rồi cái này lệnh bài, Tần Phong chém giết vực ngoại sinh linh thời điểm liền có thể thống kê chiến công rồi. Tần Phong trong tay trên bảng hiệu có một chuỗi quang văn, quang văn trên là 5 cái chữ lớn, thiếu 1 ức chiến công. 1 ức chiến công a? Tần Phong cười khổ lấy lung lay đầu, người bên ngoài đều là mấy chục vạn mấy trăm vạn chiến công. Chỉ có hắn là thiếu 1 ức chiến công, là số âm. Hắn còn phát hiện chiến công bảng liền để đặt tại trụ sở liên minh thành trì bên trong. Trên đó viết các lớn thiên kiêu tên, trong đó bài danh phía trên đều không ngoại lệ đều là siêu cấp một thế lực truyền nhân. Như Mặc Viêm Hoàng, Đế Tử, Thượng Quan Mộng Mộng, phía trước 10 tên bên trong có một cái tên hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Mặc Thần Ngọc, Mặc Thần Ngọc, chẳng lẽ lại là Mặc Tôn huyết mạch? Tần Phong đứng ở chiến công bảng phía dưới, chú ý Mặc Thần Ngọc tên thời điểm, mi tâm của hắn có nóng bỏng cảm giác. Kia nóng bỏng cảm giác đến từ thật vất vả bị hắn áp chế lại huyết mạch truy tung thuật. Cái này khiến Tần Phong kinh hãi, ý nghĩ kỳ quái, lấy Tần Phong tu vi hiện tại, lại thêm Thượng Thanh Thiên Tử đã từng cấp cho trợ giúp. Cho dù là họ Mặc huyết mạch đứng ở Tần Phong trước mặt, Tần Phong cũng đều sẽ không bộc lộ ra mảy may. Nhưng tại nhìn thấy kia Mặc Thần Ngọc tên thời điểm, Tần Phong ấn đường huyết mạch truy tung thuật thế mà không tự chủ được bạo lộ ra. Hiển nhiên Mặc Thần Ngọc tên cùng Tần Phong ấn đường dấu ấn có rất sâu liên quan. Làm sao rồi Tần Phong đại nhân? Thái Thanh Thánh Cảnh có thần tôn hỏi thăm nói, nghi hoặc không hiểu. Tần Phong làm sao nhìn bia đá kia ngơ ngác sững sờ, chẳng lẽ lại đang giàu dĩ 1 ức chiến công sự tình? Tần Phong lung lay đầu, không có cái gì, chúng ta đi thôi. Hắn đem chính mình ấn đường dấu ấn cho áp chế rồi xuống dưới. Chung quanh không có người nhìn thấy Tần Phong ấn đường chợt lóe lên rồi biến mất huyết mạch dấu ấn. Vậy không có mấy người phát giác được Tần Phong trên nét mặt dị động. Tần Phong đem Mặc Thần Ngọc cái tên này ghi tạc rồi trong lòng yên lặng nhắc tới rồi mấy chục lượt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, Mặc Thần Ngọc hẳn là chính là Mặc Tôn nhất mạch kia trực hệ huyết mạch. Thậm chí có khả năng chính là Mặc Tôn dòng dõi. Trừ rồi lý do này bên ngoài, không có khả năng có cái khác duyên cớ để Tần Phong ấn đường phong ấn xuất hiện buông lỏng. Dù sao lúc trước Mạc Viêm Đế đều nhìn không ra hắn ấn đường huyết mạch truy tung dấu ấn. Bây giờ chỉ là một cái tên lại làm cho hắn ấn đường phát nhiệt. Chỉ có khả năng Mạc Thần Ngọc là Mạc Đình Ngọc cực kỳ thân mật huyết mạch. Xem ra lần này có thể muốn bại lộ rồi. Ta nhất định phải đuổi tại Mạc Thần Ngọc phát hiện ta trước đó. Chủ động đem Mạc Thần Ngọc giải quyết hết mới có thể. Bằng không, chính là một trận nguy cơ sinh tử. Trên đường trở về, Tần Phong ở trong lòng khẽ. Ở nghĩ kế sách, Tần Phong đã biết được. Mạc Đình Ngọc ở Thái Cổ Thần Sơn ở giữa là đỉnh cấp huyết mạch. Sau Mạc Viêm Hoàng chờ hoàng huyết muốn tôn quý quá nhiều. Hắn giết rồi Mạc Đình Ngọc sự tình nếu để cho Thái Cổ Thần Sơn biết rõ rồi. Liên lụy quá lớn, dù sao toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn một cái kỷ nguyên. Cũng chỉ có Mạc Đình Ngọc một cái cổ tổ huyết mạch. Cái khác kia chút cổ huyết đều là các đời mấy cái kỷ nguyên kiếp tích lũy đi ra. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cổ tổ huyết mạch, mấy trăm triệu năm qua tích lũy. Tựa hồ cũng không vượt qua một tay số lượng. Về phần cái này Mạc Thần Ngọc, Tần Phong suy đoán người này cũng không phải là cổ huyết. Bởi vì theo hắn biết cổ huyết còn không có khôi phục một cái. Cho nên Mạc Thần Ngọc có thể là hoàng huyết. Một khi Mạc Thần Ngọc cùng hắn gặp nhau, tất nhiên sẽ phát hiện Tần Phong cùng Mạc Đình Ngọc ở giữa nhân quả. Chỉ có chủ động đánh ra, đem Mạc Thần Ngọc chém giết. Mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Chém giết rồi một hoàng tộc huyết mạch, tối đa cũng chính là tuổi trẻ một hệ ở giữa ân oán. Đến lúc đó nếu như hắn là lấy quang minh chính đại phương thức, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn vậy sẽ không dễ dàng động đến hắn. Bởi vì hắn hiện tại có các đại chủ thần bảo hộ, hèn mọn lão đầu đứng đội, còn có Hư Mộc cái này như có như không thể hiện ra đến che chở ý tứ. Đầy đủ cho Tần Phong mang đến rất lớn bảo hộ rồi. Nếu như là chính quy chiến đấu, giết rồi hoàng huyết Thái Cổ Thần Sơn cũng chỉ có thể ăn xuống cái này xẹp. Chỉ cần là chính quy chiến đấu, Mạc Thần Ngọc vẫn lạc ở Tần Phong trong tay chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là bị tuôn ra đến Tần Phong giết rồi cổ tổ huyết mạch, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ tức giận. Lúc kia, khả năng chính là Mạc Tôn loại kia đại nhân vật giáng lâm biên hoang rồi. Cho dù là hèn mọn lão đầu bọn họ nghĩ muốn che chở Tần Phong, cũng là á khẩu không trả lời được rồi. Dù sao ở cường giả vòng tròn bên trong, cũng là cần muốn giảng đạo lý. Nếu như ngươi không nói đạo lý, không tuân thủ kia chút không thành văn quy củ, người này liền xem như vén bàn cờ hành vi, siêu việt ranh giới cuối cùng, cổ tổ huyết mạch là siêu cấp một thế lực ranh giới cuối cùng. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không khoan dung bất luận kẻ nào đi tổn thương cổ tổ huyết mạch. Hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ. Tần Phong thà rằng tại ở mặt ngoài nghĩ biện pháp đem Mạc Thần Ngọc chém giết. Cũng không thể đem vô tận cương vực sự tình chọc ra đến. Có hay không Mạc Thần Ngọc tin tức? Tần Phong hỏi thăm nói. Nhìn về phía bên cạnh kia cái cùng hắn đồng hành thần sơn cao tầng. Mạc Thần Ngọc, ngươi muốn hắn tin tức làm gì a? Thái Thanh thánh cảnh kia cái cao tầng thật bất ngờ. Tần Phong làm sao lại đối Thái Cổ Thần Sơn người cảm thấy hứng thú? Ta nhìn Thái Cổ Thần Sơn những người kia, cũng liền Mạc Thiên Hồn cùng Mạc Thần Ngọc hai người này nhìn có chút đầu rồi. Mạc Viêm Hoàng đã bị ta đánh bại, đã không có chút nào tính khiêu chiến rồi. Tần Phong nói, hắn không có bịa đặt giấu giếm, mà là nói thẳng muốn đối Thái Cổ Thần Sơn người khai đao ý nghĩ. Kia thần tôn nghe xong, gật rồi đầu một cái. Mạc Thần Ngọc là Thái Cổ Thần Sơn hoàng tộc huyết mạch, cũng là gần nhất khôi phục hoàng huyết. Ở Thái Cổ Thần Sơn hoàng huyết bên trong đều bài danh cực kỳ cao. Nếu như ngài muốn đối với hắn xuất thủ, khả năng có chút khó khăn. Cái kia gia hỏa thực lực rất mạnh, mà lại đạt được rồi Mạc Tôn chân truyền. ở Thái Cổ Thần Sơn Hoàng Huyết bên trong đủ để sắp xếp tiến 5 vị trí đầu. Kia cái thần tôn không? Có lưu ý Tần Phong tâm tư, bởi vì hắn thấy, Thái Cổ Thần Sơn, Bắc Hàn Thần Cung nhóm thế lực vốn là cùng Tần Phong có rất lớn ân oán. Tần Phong nghĩ muốn giết Thái Cổ Thần Sơn tiểu bối không thể bình thường hơn được rồi. Cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Nếu như Tần Phong gặp được Thái Cổ Thần Sơn cực kỳ ưu tú thiên tài ngược lại là không có một chút xíu cừu hận ý tứ, kia ngược lại lộ ra không bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN